Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 607 Ma Khôi ra tay, một chưởng đánh tan một người áo máu. Củ khoai nóng bỏng đang nằm chặt trong tay người áo máu kia, hắn ta đã liều chết cướp được ma tâm kính, còn chưa kịp trốn đi thì một tên to lớn xuất hiện. Hắn ta là lần đầu tiên nhìn thấy thái thượng hung hổ, thực sự bị chấn động đến mức tâm thần thất thủ, ngẩn người quên cả chạy trốn, bị ma khôi một chưởng tiễn lên hoàng tuyển lộ. Được rồi, lại chẳng có chuyện gì cho bọn ta nữa. Người bốn phương ho khan vài tiếng, ma khôi đã khai mở thái thượng hung hổ, cũng đã lấy được ma tâm kính. Trong tình cảnh này, ai dám tiến lên gây sự, chọc giận tên đó, e rằng một nửa số người có mặt hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây. Người nói xem, ma kính có nổ thêm lần nữa không? Có người đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo, khiến người bốn phương đều ánh mắt lóe lên. Lần đầu tiên, trên ma kính đột nhiên xuất hiện ma quang, suýt chút nữa đã nổ tung ma quỷ. Đến giờ, bọn họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình là sao. Biết đâu ma kính thấy ma khôi không vừa mắt, lại nổ thêm lần nữa thì sao? Nếu vậy, bọn họ vẫn còn cơ hội, một ý nghĩ tốt đẹp, dù sao cũng phải có chứ. Đáng tiếc, bọn họ đã định sẵn sẽ thất vọng. Nhìn ma khôi, ánh mắt rực rỡ, cầm ma tâm kính xem đi xem lại. Càng nhìn, ánh mắt hắn càng trở nên khác lạ. Tấm ma kính này không đúng, sao lại nhẹ như vậy? Hơn nữa, ma văn trên đó tuy giống hệt ma tâm kính, nhưng lại thiếu đi khí vận cổ xưa. Đồ giả. Ma khôi lạnh lùng hừ một tiếng. Đồ giả. Người bốn phương nghe xong đều sửng sốt, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Bọn ta liều mạng tranh đoạt cả nửa ngày trời, kết quả lại là một món đồ giả sao? Vậy vấn đề đặt ra là, đồ thật đã đi đâu rồi? Là lúc đó. Những người có đầu óc linh hoạt đều nhớ lại chuyện trước đó. Sau khi ma khôi bị nổ, ma tâm kính bay ngang ra ngoài, rơi xuống một đỉnh núi. Bọn họ hợp lực san phẳng ngọn núi đó, có một tấm ma kính bay ra, e rằng từ lúc đó, ma kính đã bị đánh cháo. Thật đáng cười là đến tận bây giờ bọn họ mới biết, mà còn vì một món đồ giả mà đánh nhau sống chết. Hèn chi nhìn quen mắt đến thế. Ma điện thánh tử lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào ma tâm kính trong tay ma khôi. Đó là gương của hắn ta, được làm giả ma tâm kính, trước đó đã bị cơ ngân cướp mất. Mẹ kiếp, là ai? Tiếng chửi rủa đã vang lên, khắp đất trời. Những người tìm bảo vật đều nổi giận, tụ tập lại đó mà chửi rủa. Bị người khác gài bẫy, không giận mới là lạ. Là cơ ngân. Ma điện thánh tử nhảy ra, một tiếng giống vang vọng khắp bốn phương. Lời giải thích sau đó cũng rõ ràng minh bạch, khiến hiện trường như bùng nổ. Vương Dương mặt mũi dữ tợn, người thi tộc, huyết y thánh tử, tiểu nhật hắc, ma sơn thánh tử, nguyên thương đều nghiến răng nghiến lợi. Hay cho ngươi, cơ ngân. Ma khôi nổi trận lôi đình, một tay nghiền nát tấm ma kính giả. Cơn thịnh nộ của hắn cũng kéo theo thái thượng hung hổ, một tiếng hừ lạnh như sấm sét, quá nhiều người bị chấn động đến ngất xỉu. Người bốn phương bị gài bẫy, hắn cũng vậy, còn bị nổ cho máu me be bét khắp người. A, xì. Triệu Vân đã độn đi không biết bao xa, một cái hắt xì suýt nữa khiến hắn ngã bổ nhào. Thiên Vũ nhìn thấy, ho khan. Sở Vô Xương nhìn thấy, che miệng cười trộm. Lúc này, chắc chắn có không ít người đang hỏi thăm tên này. Đại đầu quỷ không lừa chúng ta. Triệu Vân xoa xoa mũi ngứa, lại ngẩng đầu nhìn trời. Sở Vô Xương khẽ gật đầu, cũng ngẩng nhìn theo. Trời giáng dị bảo, đó chính là một bằng chứng rõ ràng. Chỉ là không biết, vì sao lại có ma tâm kính rơi xuống. Chẳng lẽ, bảo khố đã bị vỡ một lỗ hổng? Đang đi, trời đất bỗng nhiên ong ong. Trời đất lại biến đổi, hơn nữa là toàn diện. Không chỉ bọn họ, mà cả đám yêu nghiệt đang chửi rủa kia cũng bị thay đổi. Đang chửi, cảnh vật trước mắt liền biến đổi, cơ bản đều bị tách ra. Ba người Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một mảnh sơn lâm. Cũng không biết là cố ý, hay do nhân phẩm có vấn đề, Triệu Vân và Sở Vô Xương đều hạ cánh an toàn, chỉ có Thiên Vũ là không hạ xuống đàng hoàng, bị kẹt trên một cành cây, đầu cắm xuống dưới. Triệu Vân không nhìn, Sở Vô Xương cũng không nhìn. Chỉ vì, những người khác cũng bị dịch chuyển đến khu rừng này. Người quen cũ, năm tên môn đồ huyết y môn. Chỉ tiếc là, không có thánh tử huyết y môn ở đây, cơ ngân. Đã khôi phục trạng thái bình thường rồi sao? Đi thôi. Năm tên môn đồ huyết y môn thấy vậy, lập tức quay người bỏ chạy. Triệu Vân và Sở Vô Xương đều lạnh lùng hừ một tiếng, tháo xiềng xích, cùng nhau đuổi giết. Trước đó ở Sơn Cốc, cả hai đều bị trọng thương, bị đánh rất thảm. Lần này gặp lại, phải tìm chỗ đòi lại công bằng. Thiên Vũ từ trên cây nhảy xuống, cũng đuổi theo. Thánh tử, cứu ta! Tiếng kêu cứu vang lên, khắp rừng núi. Năm tên môn đồ huyết y môn đều mặt mày tái mét, không có thánh tử chấn giữ, xem ra không đánh lại được Cơ Ngân ở trạng thái đỉnh phong. Dù có thánh tử ở đó, bọn họ cũng không đánh lại, trước đó Cơ Ngân trọng thương còn để hắn chạy mất. Lên trời không cửa, xuống đất không đường. Triệu Vân lạnh lùng quát, một kiếm phong lôi chém chết một tên, trở tay một đạo chu tiên quyết, chém chết tên thứ hai. Riêng tên thứ ba thì chạy hơi nhanh, loáng một cái đã vọt lên một ngọn đồi nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người chạy thoát được sao? Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, trực tiếp đuổi theo. Bên dưới, Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng đã khai chiến, mỗi người đối phó một tên. Đặc biệt là cô nương nhà họ Sở, khi nổi điên lên, giống như một con hổ cái, mối thù bị vây giết trước đó, nàng nhớ rõ mồn một. Ầm, rầm. Rừng núi u ám, vì bọn họ mà trở nên hỗn loạn. Bất kể là Triệu Vân, hay Thiên Vũ và Sở Vô Xương, đều chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Còn các môn đồ huyết y môn thì tên nào tên nấy đều thê thảm, ai nấy chiến lực đều không tệ, nhưng không có tâm trí chiến đấu, thực lực giảm sút đáng kể. Kiếp sau, đừng chọc vào những kẻ không nên chọc. Triệu Vân lạnh lùng quát, một kiếm chém đôi tên môn đồ huyết y môn. Sau đó là Sở Vô Xương, công kích trong bóng tối, chặt đứt đầu đối phương. Thiên Vũ cũng không yếu, tên môn đồ huyết y môn đối chiến với hắn bị một ngón tay xuyên thủng mi tâm, kết liễu gọn gàng. Tính toán số lượng, môn đồ huyết y môn tiến vào ma vực, giờ chỉ còn lại huyết y thánh tử. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân thu Long Uyên, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Nhưng, hắn vừa mới ngồi xổm xuống thi thể, còn chưa kịp thu dọn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, rồi lập tức đứng bật dậy, với tốc độ nhanh nhất, lao về phía Sở Vô Xương gần hắn nhất, chỉ vì trời đất sắp biến đổi. Đáng tiếc, vẫn là quá muộn. Khi hắn chạm đất, đã là một vùng đồng hoang. Chuyện này không sao, nhưng hai đồng đội lại bị lạc mất rồi. Cũng quá thường xuyên rồi. Triệu Vân nhíu chặt mày, nhìn khắp trời đất. Từ lần biến đổi trước đến nay, chỉ mới có một khắc đồng hồ. Chính vì không ngờ nhanh đến vậy, nên hắn mới trở tay không kịp dùng xích sắt để khóa người lại. Không chỉ hắn, Sở Vô Xương và Thiên Vũ bị dịch chuyển đi, thậm chí cả những yêu nghiệt khác trong ma vực cũng đều ngơ ngác. Trước đây là 3 năm ngày một lần, sau đó là 1-2 ngày, rồi nửa ngày, lần này thời gian ngắn nhất, một khắc đồng hồ đã biến đổi, đồng đội của mỗi người đều bị lạc mất. Tìm. Triệu Vân hóa ra phân thân, lao về bốn phương. Hắn cũng không nhàn rỗi, leo lên một ngọn núi. Đến ma vực là để tìm bảo vật, bồ đề hoa chưa tìm thấy, lại toàn phải đi tìm người. Hắn thầm cầu nguyện, cầu mong đồng đội đừng xảy ra chuyện gì. Trong ma vực có quá nhiều kẻ tàn nhẫn, đụng phải một tên là có thể bị diệt. Lão đại, có người quen cũ. Chẳng bao lâu, một phân thân truyền lời đến. Triệu Vân nghe thấy, kết nối tầm nhìn với phân thân. Nhìn vào, liền thấy một người áo đen, y phục dính khá nhiều máu, chắc là do dính phải dư chấn khi tranh đoạt ma tâm kính trước đó, nhưng quả thật là một người quen cũ, bát hoàng tử nguyên thương của Đại Nguyên Vương Triều. Tiếp tục tìm. Triệu Vân đáp lại một câu, trực tiếp lao về phía nguyên thương. Hiếm lắm mới bắt được một tên đi lẻ, sao có thể không diệt trừ, nói chia hai đầu. Nguyên thương bên này đã đi vào một sơn cốc, Triệu Vân đoán không sai, hắn ta quả thực bị thương không nhẹ, trước đó khi tranh đoạt ma tâm kính. Đã ngu ngốc xông vào một góc, dính phải dư chấn khủng khiếp. Cơ Ngân, người ta bất tử bất hưu. Nguyên thương lạnh lùng nói, mặt mày dữ tợn. Lời hắn nói, có người đáp lại, là một tiếng kiếm ngâm vang vọng. Triệu Vân đã đến, một kiếm thế như trẻ tre. Nguyên thương sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng động ý niệm. Sau đó là một đạo huyết quang, vô cùng chói mắt. Chẳng qua, kẻ bị tuyệt sát không phải là Nguyên thương, mà là hộ thể huyết thai của Nguyên thương. Loại huyết thai này, cách một thời gian sẽ ngưng tụ lại. Vào thời khắc mấu chốt sẽ đỡ đòn cho chủ nhân, Triệu Vân đã từng thấy qua. Cơ Ngân. Đến lúc này, Nguyên Thương mới thấy kẻ tấn công lén là ai. Điều khiến hắn kinh ngạc là, Cơ Ngân lại khôi phục trạng thái bình thường. Nhớ ngươi đến hoa cũng tàn rồi. Triệu Vân cười nói, tay cầm Long Uyên đến. Nguyên Thương tại chỗ đã sợ hãi, không còn ý định đại chiến, quay đầu bỏ chạy. Trước khi đi, còn dùng bí pháp, hóa thành một biển máu cuồn cuộn, đổ về phía Triệu Vân, đó là một loại bí thuật thoát thân dạng thủy độn. Triệu Vân phớt lờ, cường ngạnh xuyên qua biển máu. Nguyên thương chân tay thì nhanh nhẹn, chỉ trong một hai nháy mắt đã độn ra xa mười mấy trượng. Chắc là đã dùng cấm thuật, gia tăng chiến lực và tốc độ. Đối đầu với Cơ Ngân, tuyệt đối không thể bị đuổi kịp là chết, chu tiên quyết. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, một đòn trúng đích. Nguyên thương phun máu, vẫn không quay đầu bỏ chạy vừa kêu cứu, gọi Tam Hoàng Huynh, tức là Nguyên Kinh. Nếu ở gần đây, thì có thể đến cứu viện, hắn ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Đã đến đại hạ rồi, còn muốn đi sao? Triệu Vân truy đuổi không buông, một kiếm quét ra kiếm khí. Nguyên thương không dám dừng lại chút nào, tế ra lực lượng huyết mạch, gia trì hộ thể chân nguyên, miễn cưỡng chống đỡ kiếm khí. Vì điều này, hắn cũng phải trả giá thảm khốc, hộ thể chân nguyên vỡ nát, vết kiếm nối tiếp nhau. Triệu Vân tốc độ như kinh mang, 2-3 bước đã đuổi kịp. Xong rồi, Nguyên Thương liền bị một kiếm chém ngã. Kết thúc rồi. Triệu Vân như hình với bóng, Chu Tiên Quyết sắp được tung ra, nhưng chưa đợi hắn chu sát Nguyên Thương, đối diện liền thấy một đạo kiếm mang đen kịt vô song, hơn nữa còn tự mang theo tiếng rồng ngâm, không phải tiếng rồng ngâm tầm thường, có thể nhiễu loạn tâm thần, tựa như một con ma long. Lại là ngươi? Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát, đã biết là ai? Uy lực kiếm mạnh mẽ như vậy, tự nhiên là ma long kiếm, cũng tức là, kẻ cứu Nguyên Thương chính là Ma Sơn Thánh Tử. Trước đó, khi hắn muốn diệt Tiểu Nhật Hắc, cũng là tên này phá rối, đến cuối cùng cũng không giết chết Tiểu Hắc được. Chưa đợi hắn ổn định thân hình, bên sườn đã thấy ô mang bùng nổ. Ngoài Ma Sơn Thánh Tử ra, trong bóng tối còn có một người khác. Thật trùng hợp, cũng là một người quen cũ, Ma Điện Thánh Tử. Đòn đánh này của hắn khiến Triệu Vân vô cùng khó chịu, tại chỗ phun máu, hộ thể chân nguyên bị phá vỡ, trước ngực còn bị ô mang đánh ra một cái hố máu. Vẫn chưa xong, sau Ma Sơn Thánh Tử, kinh ngạc thấy một đạo huyết quang. Triệu Vân vừa mới hạ xuống, đã bị chém cho lùi lại loạng choạng. Huyết quang rất quỷ dị, tự mang theo lực lượng quỷ quyệt, đột nhập vào thể phách hắn, liền chặt đứt 3 năm kinh mạch của hắn, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng bị tàn phá. Đêm nay, là một ngày tốt lành. Kẻ đến đêm nay, cũng đều là người quen cũ. Kẻ này cũng không ngoại lệ, chính là Ma Quật Thánh Tử Vương Dương. Triệu Vân đứng vững, chân đáp xuống đất tạo ra tiếng bang. Đối diện, 3 vị thánh tử cũng đều đứng vững. Hèn chi ai cũng nói là thánh tử, hèn chi ai cũng có thù với hắn, nhìn cái thần thái kia kìa. Thực sự tương đồng đến kinh ngạc, trong mắt đều lóe ra hàn quang, sự bạo ngược ẩn hiện, hệt như 3 vị ma đầu. Đa tạ đã cứu giúp, Nguyên Thương vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, 3 thánh tử đều không thèm để ý hắn, chỉ nhìn Triệu Vân. Nói thật lòng, bọn họ chẳng có tâm trạng nào để cứu Nguyên Thương, chẳng qua, bọn họ trùng hợp ở gần đó, trùng hợp nghe thấy tiếng kêu của Nguyên Thương, lúc này mới vội vàng đến xem, thấy là Cơ Ngân, liền không chút do dự mà tung ra công kích mạnh mẽ, cũng chính là cái gọi là đánh lén. Ngươi lại khôi phục trạng thái bình thường rồi. Ma Sơn Thánh Tử cười nham hiểm. Cây kiếm đó của ngươi, ta thích. Triệu Vân làm ngơ Ma Sơn Thánh Tử, chỉ nhìn Ma Long Kiếm. Câu nói này, còn có về sau, lát nữa, cây kiếm đó sẽ thuộc về ta. Hủy ma giáp của ta, đêm nay tất phải chém ngươi. Ma Điện Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi. Hắc ma giáp đó của ngươi, ta cũng thích. Triệu Vân mạnh mẽ xoay vặn cổ. Cơ Ngân, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Đều là thánh tử, mỗi người một câu thoại, đương nhiên không thiếu Vương Dương, so với Ma Sơn Thánh Tử và Ma Điện Thánh Tử, sát ý của tên này là lạnh lẽo nhất, từng đụng độ Cơ Ngân 2 lần, cả 2 lần đều suýt bị tiêu diệt, mối thù này đã khắc sâu vào xương tủy của hắn, không giết Cơ Ngân, khó mà nguôi được mối hận trong lòng. Tìm ta để chịu chết sao? Triệu Vân vừa nói, vừa quét mắt nhìn Vương Dương từ trên xuống dưới, hắn vẫn không thể phân biệt được, đây rốt cuộc có phải chân thân của Vương Dương hay không? Chỉ biết Vương Dương này, ma lực vô cùng hùng hậu, từ lần chạm trán trước, tên kia phần lớn lại nuốt không ít sinh linh, bằng không, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Liền tiến giai đến địa tàng cảnh, tốc độ tiến giai như thế, ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Vương Dương là người đầu tiên khai chiến, một trưởng từ trên trời giáng xuống, ngũ chỉ đại ấn nặng nề vô cùng, người có thể dùng ra sức mạnh như vậy, trong thế hệ trẻ không có mấy, là do ma lực của hắn quá tinh khiết, tăng cường chiến lực. Triệu Vân 2 ngón tay khép lại, nhanh chóng tung ra Chu Tiên Quyết. Ma Điện Thánh Tử cười lạnh, thi triển một đạo thuật trói buộc, coi như hỗ trợ Vương Dương. Ngày thường nội đấu thì tạm gác lại. Hiện giờ có kẻ thù chung, chu sát Cơ Ngân mới là chính đạo. Triệu Vân động tác khựng lại, chậm nửa nhịp. Ngũ chỉ đại ấn ầm ầm giáng xuống, đánh hắn loạn choạng một trận. Ma Long Hải. Ma Sơn Thánh Tử quát lớn, vung Ma Long Kiếm. Lập tức, một biển ma khí cuồn cuộn dâng trào, nhấn chìm Triệu Vân. Triệu Vân dùng một đạo Chu Tiên Quyết chém nát ma hải, từ trong đó nhảy ra. Ma Trung, khốn sát. Ma Điện Thánh Tử 2 tay chắp lại, nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Nửa không trung ong lên một tiếng run rẩy, một cái chuông lớn đen kịt ầm ầm giáng xuống. Triệu Vân không kịp né tránh, bị trùm gọn tại chỗ. Ma Tháp, cấm phong. Sau Ma Trung, liền là một tòa bảo tháp màu đen, xuất từ Ma Sơn Thánh Tử, trùm lên cái Ma Trung kia, để tăng cường uy lực. Hắn còn đem Ma Long Kiếm của mình, cùng lúc đè lên ma tháp. Ma Lô, luyện diệt. Vương Dương quát lạnh, một tay diễn hóa bí pháp, kèm theo một tiếng ông long, một lò luyện đan đen kịt huyễn hóa ra, bao bọc ma tháp và ma trung, 3 thứ cộng hưởng, ma sát tràn ra, ma quang bay lượn, lại có những ma văn đen kịt, khắc ấn lưu chuyển trên đó. Cho ta. Phá. Triệu Vân một quyền chấn động núi non, muốn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn. Nhưng nào ngờ, không thể phá vỡ, như đánh vào tấm thép. Loảng xoảng. Bang. Hắn không tin tà, một quyền tiếp một quyền oanh kích, ma trung rung động, ma tháp ầm ầm, ma lô cũng kịch liệt rung chuyển, nhưng lại không hề nứt vỡ, ngược lại là hắn, bị chấn đến xương nắm tay rách máu, đây hẳn là một loại bí thuật hợp kích, cần ba thánh tử mới có thể thi triển ra, còn về chiêu thức cụ thể, hắn đến nay vẫn không rõ, chỉ biết, uy lực của nó rất bá đạo. Ba thánh tử liên thủ, mạnh đến vậy sao? Tên nguyên thương kia vẫn chưa đi, nhìn thấy cảnh này mà kinh hãi, chiến lực của cơ ngân, hắn biết rõ, vậy mà lại bị vây khốn trong đó không ra được. Nhìn cái thế trận này, bị luyện hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Buộc ta dùng chiêu lớn. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất, Triệu Vân quát lên một tiếng sang sảng, phân thân tập trung sức mạnh, bản tôn thi triển ra một kiếm đỉnh phong, một hơi xuyên thủng ma trung, ma tháp và ma lô, ma quang cuồng bạo, lập tức nổ tung, hóa thành từng mảnh cho bụi, tan biến giữa trời đất, còn về ma văn đen kịt, cũng từng mảng sụp đổ. Ba thánh tử rên lên một tiếng, đồng loạt lùi lại, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, một kiếm thật mạnh, kẻ kinh ngạc nhất là Nguyên Thương, phong ấn như vậy cũng có thể phá vỡ, thực sự đã xem thường chiến lực của cơ ngân. Đi sớm thì hơn. Tên này không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ trốn. Phía sau, truyền đến tiếng rít gào của ba thánh tử, cùng nhau xông lên, khí thế liên kết, ma sát cũng liên kết, tụ thành một biển ma sát, bên trong có oán linh đang rên rỉ, chỉ nghe thôi cũng khiến tâm thần bất ổn. Đồ chuột nhắt. Triệu Vân không hề sợ sệt, nghênh phong mà đến. Sau khi khởi động, mới là đại chiến thực sự. Ba thánh tử ma sát ngập trời, mỗi người công phạt vô song, ra tay liền là tuyệt diệt đại chiêu. Hơn nữa, phối hợp ăn ý, đánh cho Triệu Vân máu thịt văng tung tóe. Triệu công tử cũng không phải hạng xoàng, cho dù là một chọi ba, cũng đủ bá liệt, không phòng thủ mà mạnh mẽ công kích. Tâm cảnh vô địch, hóa thành chiến ý vô địch, toàn thân lỗ chân lông đều đang nuốt nhà tinh khí nóng bỏng, như một ngọn lửa đang bùng cháy. Bang. Ba người chiến đấu rời khỏi sơn cốc, lao vào rừng núi. Bí thuật đối chọi, hỏa quang rực rỡ bùng nổ, sau đó càng có từng tầng vầng sáng đáng sợ, tùy ý hoành hành trong rừng núi, từng mảng cổ thụ bị chém ngang lưng, đá vụn trong núi thì bay tứ tung khắp trời, còn chưa kịp rơi xuống đã hóa thành một mảnh cho bụi, một khu rừng núi yên bình, vì ba người bọn họ giao tranh mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khiến một đám ma quỷ trong rừng núi đều chui xuống lòng đất, người hung hãn năm nào cũng có, đêm nay đặc biệt nhiều. Như bốn tên này, từng tên một điều mạnh, vẫn là trốn đi an toàn hơn. Đâu ra nội tình như vậy? Vì sao sức mạnh lại cuồn cuộn không ngừng? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba thánh tử đều cau mày, càng đánh càng kinh hãi, khí huyết của cơ ngân, hùng hậu hơn trong tưởng tượng, còn có sinh mệnh lực của hắn, cũng thịnh vượng hơn trong tưởng tượng, đặc biệt là chân nguyên, dường như dùng mãi không hết, vốn là bí thuật đối chọi. Bọn họ ba đánh một, cứng rắn không áp chế được một mình đối phương. Còn ngược lại bị đối phương đánh cho lùi bước liên tục, cho dù đối phương có đan hải, cũng không thể có nhiều chân nguyên đến vậy. Chẳng lẽ, là lực lượng tái sinh, cái quái gì vậy? Cấm chế chống trộm. Triệu Vân đang chiến đấu, trong lòng cũng lẩm bẩm. Từ khi khai chiến đến nay, hắn từng không chỉ một lần dùng trộm tiên thuật, nhưng đều không có tác dụng, hay nói cách khác, trên người ba người, đều khắc một loại bí văn quỷ dị, thò tay trộm tiên, cứng rắn không trộm được cái gì. Xem ra, đều đã trao đổi thông tin. Cứ như ma điện thánh tử, từng chịu một lần tổn thất lớn, đã học khôn rồi, sớm đã làm phòng hộ, Vương Dương và ma sơn thánh tử phần lớn cũng vậy, đều khắc bí văn quỷ dị, đến nỗi trộm tiên thuật vô hiệu, không trộm được bảo bối, cũng không trộm được bùa phòng nổ, vốn dĩ còn muốn dùng bùa nổ chết bọn chúng cơ mà. Chẳng sao cả. Cho dù không nổ chết được, cũng có thể từng người một đánh chết bọn chúng. Tiền đề là, thiên địa biến đổi đừng quấy dày. Đúng là sợ gì thì cái đó đến, ngay khi hắn đang đại triển thần uy. Cả khu rừng núi đều ong lên một tiếng run rẩy. Bốn người đang chiến đấu, đều trở tay không kịp, bị dịch chuyển tách ra. Vớ vẩn. Triệu Vân thầm mắng một tiếng. Không đến sớm không đến muộn, cứ đúng lúc này lại đến. Lời vừa dứt, liền là một tiếng bang. Hắn dường như đụng tường rồi, nói chính xác hơn, là đụng núi rồi. Càng chính xác hơn, là đụng trúng một tên khổng lồ, lớn đến mức nào. Lớn như một ngọn núi vậy, đúng vậy, chính là Thái Thượng Hung Hổ. Đang ngồi xổm ở đó nhìn bốn phía, bị hắn đụng cho ngay ngắn chỉnh tề. Triệu Vân nhìn thấy, khóe miệng giật mạnh. Tên khổng lồ này, không hề dễ chọc. Ma Khôi thân thể run rẩy, đột nhiên mở to mắt. Đang chữa thương tại đây ư? Hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đâm vào mình. Ồ không đúng, không phải thứ gì mà là một người. Thoạt nhìn có chút quen mặt, nhìn kỹ lại thì quả nhiên mẹ kiếp quen mặt thật. Cơ ngân. Đôi mắt Ma Khôi bỗng nhiên kinh quang bốn phía. dẫm nát giày sắt không tìm thấy, đến khi có được thì chẳng tốn công chút nào. Hắn đã tìm tên này mấy ngày rồi mà không thấy, trước đó còn bị hắn dùng một cái ma tâm kính giả để lừa một vố. Giờ đây, hắn lại tự mình dâng tới cửa, thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ đơn thuần đánh với ma khôi, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu là thái thượng hung hổ thì cần cửu vĩ hồ ra tay. Thể hình lớn như vậy, nhìn thôi đã đủ dọa người, chỉ xét riêng về sức mạnh, cửu vĩ hồ hoàn chỉnh còn kém một chút. Chạy đi đâu? Ma khôi cười lạnh, vươn tay ra. Lập tức, một móng vuốt hổ hư ảo vươn ra. Đó là sức mạnh của hung hổ, dù chỉ là móng vuốt cũng vô cùng khổng lồ. Triệu Vân trước mặt nó, chỉ như một con trâu chấu nhỏ, có thể bị bóp nát trong nháy mắt. Tuy nhiên, hắn lại không nỡ giết Cơ Ngân. Cơ Ngân của Thiên Tông kia mà. Người đời đều biết, toàn thân hắn đều là bảo vật. Loại nhân tài này, cần phải mang về nghiên cứu kỹ lưỡng. Sức mạnh thật đáng sợ. Triệu Vân kinh hãi trong lòng. Móng vuốt hổ hư ảo còn chưa đến gần, hắn đã cảm nhận được sức mạnh hùng vĩ. May mắn thay, tốc độ của hắn đủ nhanh, suýt soát tránh thoát được sự truy bắt. Huyền Dương nho nhỏ, còn muốn chạy. Khóe miệng ma khôi hơi nhếch, hắn lại một lần nữa nâng tay, từ trên trời vỗ xuống. Triệu Vân lòng run sợ, một móng vuốt này thật sự quá nặng, giống như Thái Sơn đè lên đỉnh đầu. Hắn có lý do để tin rằng, nếu bị vỗ trúng, chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành một đám xương máu. Đây chính là sức mạnh của Thái Thượng Hung Hổ. Móng vuốt hổ hạ xuống, ầm ầm rung chuyển trời đất. Nhìn xuống mặt đất, một dấu vuốt khổng lồ đã hằn sâu. Khí trường quá mạnh, ngọn núi bên cạnh cũng bị chấn động sụp đổ. Thật nguy hiểm. Trong một thung lũng cách mấy ngàn trượng, Triệu Vân hiện thân. Vận may không tệ, gần đó có mấy phân thân của hắn, đã dùng triệu hồi ngược để chuyển hắn đến đây. Nếu không, thật sự không chịu nổi một móng vuốt kia. Kẻ mạnh không phải ma khôi, mà là thái thượng hung hổ kia. Người đâu rồi? Ma khôi nhíu mày, nhìn quanh trời đất. Hắn chưa thấy, nhưng thái thượng hung hổ lại nhìn thấy. Tiểu võ tu đó đã độn vào trong khu rừng núi kia. Điều này khiến ma khôi khá khó hiểu. Tốc độ của ngươi rốt cuộc nhanh đến mức nào, khoảng cách phải mấy nghìn trượng rồi. Hắn không nghĩ nhiều, cứ bắt được rồi tính sau. Hắn động không sao, thái thượng hung hổ cũng động, thì động tĩnh lớn rồi, một chân dẫm sập một ngọn núi. Biến hình đi, sao ngươi lại không biến nữa? Triệu Vân thầm mắng, suốt đường đều nhìn trời đất. Giờ phút này, nếu có một lần biến đổi, thì sẽ được cứu rồi. Thế nhưng, đợi rất lâu cũng không thấy trời đất biến đổi, khiến hắn không ngừng mắng chửi. Lúc nên biến thì không biến, lúc không nên biến thì mày mẹ kiếp lại biến loạn xạ, có ý gì chứ, cố ý gây khó dễ cho ta sao? Cơ Ngân, chạy đi đâu? Phía sau, hung hổ ma khôi đuổi sát không buông. Một tiếng nói của hắn xen lẫn tiếng hổ gầm, như một tiếng sấm rền, chấn động cả vòm trời. Có giỏi thì đừng dùng sức mạnh của hung hổ. Triệu Vân lớn tiếng mắng, chạy mà không quay đầu lại. Người ta mà. Lúc nên hèn nhát thì cứ hèn nhát một chút sẽ an toàn hơn. Nên ra rồi. Nguyệt Thần liếc mắt, nhìn Triệu Vân, chính xác hơn là nhìn tiểu kỳ lân trên người Triệu Vân. Đó chính là một con hỏa kỳ lân của hoàng tộc, cho dù là ấu tể, cũng có thể ban cho Triệu Vân sức mạnh khổng lồ. Có sức mạnh đó ra trì, Triệu Vân có thể đối đầu với thái thượng hung hổ một trận, dù nói không thể thắng, nhưng cũng không đến nỗi bị đuổi đánh. Trên thực tế, tiểu kỳ lân muốn trợ chiến, nhưng nó lại không biết làm thế nào để sử dụng sức mạnh. Vẫn chưa đến lúc sinh tử, Nguyệt Thần thong thả nói, nếu thật sự đẩy Triệu Vân đến tuyệt cảnh. Dựa vào sự tâm ý tương thông giữa Triệu Vân và Tiểu Kỳ Lân, hắn chắc chắn có thể phát huy sức mạnh bên trong cơ thể, trong thời gian ngắn có thể đối đầu trực diện với Thái Thượng Hung Hổ. Dầm. Vì trận truy đuổi này, ma vực lại không yên bình nữa. Triệu Vân chạy không có gì, ma khôi đuổi cũng không có gì, chủ yếu là trạng thái của ma khôi. Hắn hoàn toàn hung hổ hóa, Thái Thượng Hung Hổ hư ảo bao bọc toàn thân ma khôi. Nó vừa động, liền là động tĩnh lớn, suốt đường đi, không biết đã dẫm sập bao nhiêu ngọn núi. Không biết bao nhiêu điện vũ đã bị tên này săn bằng. Là Thái Thượng Hung Hổ. Mẹ kiếp. Kẻ bị truy sát là Cơ Ngân. Tên đó sắp quỳ rồi. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động tứ phương. Những người ở gần đó từng người một nhô đầu ra, dù khoảng cách xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tên khổng lồ đó đang phi nước đại giữa trời đất, khiến mặt đất run rẩy. Từng tiếng hổ gầm như sấm sét cũng chấn động vòm trời ầm ầm. Tốt. Người thuộc đệ nhất thi tộc thấy thế, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hay nói cách khác, phàm là những người có thù với Triệu Vân, cơ bản đều lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn cực kỳ hưng phấn. Bọn họ không đánh lại Cơ Ngân, không có nghĩa là ma khôi không đánh lại, nhìn cái tên hung hổ kia rất đáng sợ. Không ngoài dự đoán, Cơ Ngân sẽ bị tiêu diệt. Cho nên nói, tuyệt đối đừng có biến đổi trời đất. Ầm, dầm, ầm, khi người bốn phương nhìn vào, tiếng ầm ầm càng lớn hơn. còn Triệu Vân cũng đã đủ thảm rồi. Tên ma khôi kia không chỉ một đường truy đuổi mà còn một đường đánh nữa ư? Khi ở trạng thái hung hổ hóa, hắn ra tay liền là cảnh tượng lớn, kiếm khí đầy trời như mưa kiếm, bất kỳ một bí thuật nào cũng sẽ được phóng đại vô hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức sát thương không phải là đáng sợ bình thường. Điều đáng ghét không phải là điều này, mà là phân thân của hắn. Khí trường của Thái Thượng Hung Hổ quá mạnh, nơi nó đi qua, cơ bản đều bị uy áp bao phủ. Phân thân yếu ớt căn bản không chống đỡ nổi, từng cái một tan biến, huống chi là dùng trận triệu hồi ngược cứu bản tôn. Lại một ngọn núi sụp đổ, bị hung hổ dẫm sập. Giữa những mảnh đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân bị khí tức đáng sợ làm cho choáng váng, bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc bay ngược, hắn hộc máu tươi ra từng ngụm lớn, xương cốt kêu rắc rắc, kinh mạch cũng đứt đoạn khá nhiều, suýt chút nữa tại chỗ trở thành tàn phế. Mẹ kiếp, bức ta phải tung đại chiêu. Triệu Vân ầm một tiếng đáp đất, sau đó đứng vững tại chỗ. Hắn lấy ra thạch cầm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn rất không muốn động đến thứ này. Uy lực rất mạnh, phản phệ cũng rất bá đạo, đánh đàn chính là đùa giỡn với mạng sống. Nhưng giờ đây, không đánh thì phải chết ở đây rồi. Ma khôi đã tới, uy thế ngút trời. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lại một chàng động tác như chó cào đất trên thạch cầm, đánh loạn xạ một trận. Tiếng đàn tuy hỗn loạn, nhưng sức sát thương lại rất mạnh. Tiếng đàn vô hình, giống như từng thanh thần kiếm vô hình, chém đến không gian cũng bị xé rách, hung hổ ma khôi vừa tới, lại bị cản lại. Thạch cầm thật quỷ dị. Ma khôi kinh hãi trong lòng, phải biết rằng, hắn có thái thượng hung hổ, ngay cả khi đối mặt với chuẩn thiên cảnh, cũng có thể đối đầu trực diện. Giờ đây, lại bị một mảnh tiếng đàn hỗn loạn cản lại. Mà người đánh đàn lại là huyền dương cảnh, hắn sao không kinh ngạc. Từ đó có thể thấy, cây thạch cầm đó đáng sợ đến mức nào, cơ ngân từ đâu mà có được binh khí như vậy. Keng, tiếng đàn hỗn loạn không dứt, vang vọng khắp trời đất. Đánh đàn chính là đùa giỡn với mạng sống, quả nhiên không sai. Như Triệu Vân lúc này, vừa đánh đàn vừa hộc máu, đồng thời xuất ra tiếng đàn cũng đang bị phản phệ của ý đàn, đang cực kỳ tàn phá thể phách của hắn. Sao lại như vậy? Sao uy lực lại yếu đi? Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của thạch cầm không bằng trước kia. Khi đối kháng với thụ yêu ma quỷ, sức sát thương của tiếng đàn rất bá đạo, nhưng giờ đây đánh lại, thật sự không có gì đáng kể so với lúc đó. Linh của nó đã ngủ say rồi, chẳng phải đã yếu đi rồi sao? Nguyệt thần nhìn rõ. Thạch cầm tuy mạnh, nhưng cũng phải tùy lúc. Từ ngày tiêu diệt thụ yêu ma quỷ, nó đã chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, uy lực tiếng đàn mới giảm mạnh. Thứ tốt. Hung hổ ma khôi trong mắt tinh quang nóng rực, tràn ngập thèm muốn. Nghĩ vậy, hắn lại vận bí pháp, một chưởng vỗ xuống đất, khiến mặt đất chấn động, một tầng quang vầng đáng sợ lấy hắn làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía, uy thế cực kỳ bá liệt. Triệu Vân phun máu, tại chỗ bị quang vầng đánh bay ra ngoài, thạch cầm uy lực không bằng trước đây, điều này hắn không hề ngờ tới. Không có uy lực như trước, liền không chống lại được hung hổ ma khôi, cho dù có uy lực đó, cũng không đáng kể. Thụ yêu ma quỷ tuy mạnh, nhưng không thoát khỏi bản chất ma quỷ, thần trí tuy cao. Nhưng không có đấu chiến tâm cảnh, còn hung hổ ma khôi thì có máu có thịt, có thần trí tỉnh táo, lại càng có ý chí đấu chiến. Điểm này, thụ yêu ma quỷ không thể sánh bằng. Ma khôi không ngu, sẽ không ngu đến mức đứng yên cho ngươi đàn. Đối với hắn, ngươi dùng nỏ xe cũng không thể bắn chúng. Trừ phi, hắn đứng yên bất động cho ngươi nổ. Triệu Vân bay ngược, đâm sập một ngọn núi. Hung hổ ma khôi ngay sau đó đã đến, lại một chảo từ trên trời thò xuống. Triệu Vân vừa mới đứng dậy, đã bị áp chế đến mức ho ra máu. Uy áp của hung hổ quá mạnh, ép hắn đến nỗi xương chân đều nứt toác. Sao không chạy nữa? Hung hổ ma khôi cười u ám, tràn ngập ý trêu đùa. Càng cười, hắn càng không cười nữa. Chỉ nghe thiên địa một tiếng ong ong, quả nhiên có một biến hóa lớn. Đến đúng lúc, hung hổ ma khôi bị rời đi. Triệu công tử cũng bị rời đi. Đáng chết! Hung hổ ma quỷ giận dữ, chỉ còn kém một chút xíu nữa thôi. Đáng tiếc, hắn không thể nghịch chuyển, đạo hạnh của hắn cũng không thể xoay chuyển tiên trận. Làm tốt lắm. So với hắn, Triệu Vân lại cười rất vui vẻ. Cứ nói đi. Mạng hắn không nên tận, thiên địa biến đổi cuối cùng cũng đáng tin một lần rồi. Hung hổ ma khôi bị rời đến một mảnh thảo nguyên, rơi xuống đất phát ra tiếng bịch, một vệt huyết quang nổ tung, không biết là nhân tài của nhà nào, quá xui xẻo, cũng bị rời đến, lại bị hung hổ dẫm chết. Về phía Triệu Vân, cũng là một tiếng ầm ầm. Hắn rơi vào một vực sâu cao tới vạn trượng. Dưới vực sâu có một con ma quỷ, hình thái là một con rết, toàn thân đen kịt, thân hình rất lớn, tu vi địa tạng cấp, hơn nữa còn là đỉnh phong nhất. Triệu Vân còn chưa kịp chạm đất, tên này đã đến, một ngụm nuốt chửng hắn. Đánh không lại hung hổ, ta còn đánh không lại ngươi sao? Triệu Vân mắng lớn, một kiếm chém ra một khe hở, từ trong bụng rết nhảy ra, trở tay lại ba đạo chu tiên quyết, hai đạo trúng vào mắt rết, một đạo trúng vào giữa trán nó, một đòn tuyệt sát hoàn mỹ. Rết ma quỷ ai, ầm ầm đổ xuống. Đến đây, Triệu Vân mới bình ổn hạ xuống, lại là một tiếng phù vang lên, giống như tiếng rơi xuống nước, có lẽ vì vực sâu quá tối, trước đó cũng chỉ lo đánh rết, nên không hề nhận ra bên dưới là một vùng nước. Ừm. Sau đó, là tiếng rên khẽ của Triệu Vân. Nước dưới đáy vực sâu, dường như không phải là nước bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong nó, ẩn chứa một luồng sức mạnh, hơn nữa là một luồng sức mạnh cực kỳ hùng vĩ. Giờ phút này, nó đang điên cuồng rót vào cơ thể hắn, trong nháy mắt tràn ngập các kinh mạch, sau đó đồng loạt hội tụ vào đan hải, khiến đan hải vốn đã cuồn cuộn càng trở nên sóng lớn ngập trời. Nước màu đen. Lúc rên khẽ, Triệu Vân liếc nhìn một cái. Là nước màu đen, nếu là màu khác, ví dụ như màu vàng, hắn chắc chắn đã phát hiện ra từ trước. Chính vì nó đen thui, nên hắn không nhìn rõ, mới một cước dẫm vào. Không biết đây là loại nước gì, chỉ biết nó rất quỷ dị. Rõ ràng là một vũng nước đọng, nhưng bên trong lại tràn ngập sức mạnh, không phải ma lực, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Cẩn thận cảm nhận một phen, lại có tiên khí, thuộc về tiên chi lực. Chậc chậc, Nguyệt Thần nhìn thấy, liền tặc lưỡi. Bảo là lời nguyền đâu? Sao đi đâu cũng có cơ duyên vậy chứ? A, tiếng rên khẽ của Triệu Vân biến thành tiếng gầm nhẹ. Nước là nước, nhưng lại giống như một vùng đầm lầy, muốn ra cũng không ra được. Mà luồng sức mạnh khổng lồ kia, dường như tìm thấy lối thoát, vẫn đang ào ạt rót vào cơ thể hắn, khiến thể phách hắn muốn nổ tung. Những cái đó không đáng kể, chủ yếu là ý thức. Sức mạnh quá lớn, hắn có chút không chịu nổi. Cũng vì sức mạnh quá mạnh, khiến đầu óc hắn ầm ầm như bị sét đánh, ý thức trở nên mơ hồ. Trong vài khoảnh khắc, thậm chí còn không phân biệt được thật và ảo, luôn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tranh thủ mà vui thầm đi. Nguyệt Thần cười nói, nước tuy hơi đen, nhưng lại là bảo vật thật sự. Chính xác mà nói, là tiên lực còn sót lại trong nước, là bảo bối lớn thật sự. Ma vực lớn như vậy, người nhiều như vậy, lại cố tình để ngươi gặp phải, cửu tử nhất sinh, quả nhiên là có tạo hóa. Khi nàng tặc lưỡi, tu vi của Triệu Vân, nhờ luồng sức mạnh kia mà không ngừng tăng vọt. Đột phá tới cửu trọng chưa được mấy ngày, còn chưa kịp củng cố cảnh giới, liền đạt tới đỉnh phong nhất, sau đó, một hơi tiến vào địa tạng cảnh. Oanh! Ầm ầm! Khoảnh khắc đó, vòm trời mây đen cuồn cuộn, cũng điện xẹt sấm rền. Ngoài ra, còn là một luồng uy áp đáng sợ, bao trùm cả thiên địa. Cảm giác thật đáng sợ. Dưới trời, quá nhiều người vô thức ngẩng đầu. Đập vào mắt, liền thấy lôi đình xé toạc, trời vốn đã u ám, do mây đen dày đặc, lập tức trở thành một màn đêm tối tăm. Cảnh tượng này, ai nhìn cũng thấy như sắp có mưa lớn, hơn nữa, là mưa xối xả. Ma vực cũng sẽ có mưa sao, thiên vũ cũng ở đó, ngẩng đầu nhìn với vẻ ngây ngốc. Điều này, cũng là điều những người khác muốn hỏi, mỗi người đều có vẻ mặt kỳ lạ, đặc biệt là các truyền thừa lớn của ma vực. Trong các bí quyển ghi chép, ma vực chưa từng có mưa, hoặc nói cách khác, càn khôn của ma vực đã che khuất mưa. Không đúng, là thiên kiếp. Từ sâu bên trong, không biết nhân tài nào gào thét một tiếng. Hai chữ thiên kiếp vừa ra, tất cả mọi người đều run rẩy. Thiên kiếp không phải là dị tượng bình thường, người thường cũng không thể dẫn đến thiên kiếp. Từ xưa đến nay, những ai có thể chiêu dẫn thiên kiếp, nào có ai không phải là yêu nghiệt nghịch thiên, bởi vì quá xuất sắc, đều bị ông trời ghen ghét, cho nên mới muốn giáng thiên kiếp xuống, muốn đánh tan người độ kiếp. Đó là tai ương, cũng sẽ là tạo hóa, nếu không vượt qua được thiên kiếp, liền hồn phi phách tán, nếu vượt qua được, liền là lột xác niết bàn. Thiên kiếp của ai? Nhìn lên vòm trời, mọi người đều đang hỏi. Đáng tiếc, không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhiều người như vậy, quỷ mới biết là của ai. Đang lúc nhìn, những tia sét đang hoành hành đột nhiên ngừng lại, những đám mây đen đang tụ tập cũng từ từ tan đi, ngay cả luồng uy áp đáng sợ kia cũng cùng nhau tiêu biến, chỉ còn một làn gió mát thổi qua thiên địa. Thiên kiếp biến mất rồi sao? Các yêu nghiệt thấy vậy, đều kinh ngạc. Hay là nói, người sắp độ kiếp, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Suy đoán này, rất có cơ sở. Người độ kiếp chết rồi, thiên kiếp tự nhiên tiêu tán. Tiêu tán em gái ngươi. Dưới đáy vực sâu đen kịt, Triệu Vân buông một tiếng chửi rủa. Đương nhiên, tiếng chửi rủa này là tâm ngữ, chỉ có một mình hắn nghe thấy. Đúng vậy, đây là thiên kiếp của hắn. Khi tiến giai chân linh cảnh, đã bị sét đánh một trận. Khi tiến giai huyền dương cảnh, lại bị sét đánh một trận nữa. Giờ đây, đã tiến giai địa tạng, làm sao có thể không có thiên kiếp? Chẳng qua, là bị hắn phong ấn lại, thiên kiếp là thứ tốt, uy lực cực kỳ bá đạo, ở nơi đông người độ kiếp, cũng cực kỳ náo nhiệt. Mà ma vực bây giờ, người cũng không ít. Thiên kiếp của hắn, sao có thể lãng phí được chứ? Tất cả cứ chờ đó. Triệu công tử trước khi nhắm mắt, nói một câu lời độc địa. Chờ đó đi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi ta sẽ tập hợp tất cả các ngươi lại một chỗ, mỗi người một phần, để các ngươi xem, thế nào là một hiện trường bị sét đánh quy mô lớn. Đặc biệt là những kẻ thù, hắn sẽ từng người một chăm sóc đặc biệt, biến động thiên kiếp, đến nhanh đi cũng nhanh. Di chỉ ma vực lại khôi phục như cũ, người tìm bảo thì tìm bảo, người giao tranh thì giao tranh. Đại đa số mọi người, bất chợt đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, không chừng sẽ có tinh thần rơi xuống, như ma tâm kính lần trước. Nói cũng lạ, bảo vật sao lại từ trên trời giáng xuống được nhỉ? Chẳng lẽ trên trời có huyền cơ? Thực tế, những người đầu óc tinh tưởng đã bắt đầu nghiên cứu rồi, ánh mắt nhìn trời cực kỳ thâm sâu. Ma vực quỷ dị như vậy, nếu trên bầu trời không có huyền cơ, đến quỷ cũng không tin. Tìm, tìm cho ta thật kỹ. Tiếng gầm thét của ma khôi vang vọng khắp một vùng thiên địa. Hắn đương nhiên là đang tìm cơ ngân. Nếu không phải thiên địa biến đổi, hắn đã bắt sống được tên bảo bối quý giá kia rồi. Lời của hắn, Triệu Vân không nghe thấy. Hắn vẫn đang cố gắng hết sức chấn áp thiên kiếp, mất đến nửa canh giờ mới hoàn toàn phong ấn thiên kiếp. Lúc này, hắn đang tĩnh tâm củng cố cảnh giới địa tàng. Võ đạo một trọng tu vi một trọng thiên, quả nhiên không sai, đặc biệt là đại cảnh giới. Từ huyền dương tiến vào địa tàng, quả thật là một trời một vực. Nhìn lực lượng đang dâng trào trong cơ thể, vô cùng hùng hậu. Nhìn chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch, vô cùng tinh thuần. Điều này, đã mang lại cho hắn một loại tự tin. Một loại tự tin có thể đối đầu với thiên cảnh. Hắn tin chắc nếu lại gặp chuẩn thiên cảnh cấp bậc như lão quỷ Ngân Sơn, cũng có thể giao tranh trực diện mười mấy hiệp, dù không thể tiêu diệt, cũng sẽ không còn bị áp chế đánh cho một đường như trước nữa. Không biết từ lúc nào, hắn mới mở mắt. Đôi mắt hắn càng thêm thâm sâu, ánh sáng lấp lánh như từng tia sao, rực rỡ chói mắt. Cảm giác của cảnh giới địa tàng thật sự quá thoải mái, mà đây còn chưa trải qua tẩy lễ của thiên kiếp. Nếu độ qua thiên kiếp, chắc chắn sẽ còn thoải mái hơn, nội tình và chiến lực nhất định sẽ còn tăng tiến. Nhìn lại hắc thủy, đã biến thành một vũng nước trong. Theo hắn suy đoán, chắc hẳn tinh hoa trong hắc thủy đã bị hắn hấp thụ, màu nước mới trở lại bình thường. Hắn thi triển bí pháp, rời vũng nước trong ra ngoài. Trong nước không thể vô duyên vô cớ ẩn chứa tiên lực, bên dưới chắc chắn có huyền cơ. Đúng như hắn dự đoán, trong hố nước có một vật thể kỳ lạ. Đó là một cây cỏ héo úa, vẫn còn một tia tiên lực sót lại. Rất rõ ràng, đó là một cây tiên thảo, bởi vì đã khô héo, hắn không nhìn ra hình thái thực sự, nên cũng không nhận ra đó là loại tiên thảo gì. Chỉ biết tiên lực của tiên thảo đã tan vào trong nước, và bị hắn, người rơi xuống, hấp thụ một cách tình cờ. Khi hắn nhìn, cây tiên thảo héo úa theo gió bay đi. Tuổi đã quá lâu, nó cũng không thể chịu đựng sự phong hóa của thời gian. Bất diệt ma quân thật sự là một vị tiên, Triệu Vân lẩm bẩm, nếu không... Trong ma vực cũng sẽ không có nhiều vật phẩm tiên gia đến vậy, như tiên trận, thạch cầm, bổn tâm linh lung và cả tiên thảo này, đều có liên quan đến tiên. Nếu thật sự như vậy, thì quá đỗi kinh người. Mãi lâu sau, hắn mới thu lại tâm thần. Nói chung, lần này lại là một đại tạo hóa. Điều này, đều phải kể công ma khôi hổ. Nếu không phải bị hắn truy sát, hắn cũng sẽ không bị dịch chuyển đến vực sâu này, càng không rơi vào hắc thủy hấp thụ tiên lực. Sự tiến giai của tu vi, ma khôi mới là trợ lực lớn nhất. Một trường tai ương một trường tạo hóa, cơ duyên đúng là khó nói rõ. Tên nhóc, ngươi đợi đấy cho ta. Triệu Vân vừa leo lên, trong lòng vừa thầm mắng, người bị mắng đương nhiên là ma khôi hổ. Không biết, khi bị thiên kiếp sét đánh, tên đó liệu có còn đứng vững không? Nếu kế hoạch đủ chính xác, hắn sẽ vùi ma khôi cùng với thái thượng hổ vào chỗ chết. Hổ rất lợi hại, nhưng nếu đối đầu với thiên kiếp, cũng phải ngoan ngoãn nằm dạp, ra khỏi vực sâu, màn đêm lại buông xuống. Hắn nhìn khắp thiên địa một lượt, rồi tìm theo một hướng. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn vào ma giới, nhìn cây thạch cầm kia. Uy lực của nó giảm mạnh, không phải là tin tốt lành gì. Sau một hồi nghiên cứu, hắn khẽ híp mắt lại, hẳn là linh của thạch cầm đã rơi vào giấc ngủ say, khiến tiếng đàn mất đi ý vị vốn có, vì vậy uy lực giảm sút nghiêm trọng. Cho nên, nếu đánh thức linh của nó, vẫn còn khả năng phục hồi uy lực. Tìm lúc nói chuyện tử tế, Triệu Vân cười, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Huyền cơ trên trời, đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ được. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn tiến giai địa tàng, rõ ràng đã nhìn thấy thiên khung có dị biến, quả thật ẩn chứa càn khôn. Theo hắn nghĩ, chắc cần một chiếc chìa khóa mới có thể mở cánh cửa vô hình kia. Thiên kiếp chính là chìa khóa. Nguyệt thần thong thả nói. Hay nói cách khác, thiên kiếp có thể là một chiếc chìa khóa. Dù không mở được cánh cửa kia, cũng có thể xé rách một góc càn khôn. Như vậy, bảo vật bị phong ấn bên trong, có lẽ sẽ rơi ra qua kẽ hở đó. Đáng tiếc, lời nàng nói Triệu Vân không nghe thấy. Cũng không sao, với cái tính của Triệu Vân, nếu gặp trường hợp thích hợp, nhất định sẽ mở thiên kiếp. Đến lúc đó, di tích ma vực sẽ là một trường hợp bị sét đánh quy mô lớn. Nghĩ mà xem, lại có chút mong chờ, ta thích nhìn người khác bị sét đánh. Vút, vút. Triệu Vân mỗi bước chân lại hóa ra một đạo phân thân. Đồng đội lại bị lạc mất rồi, chẳng phải phải tìm về sao? Sở Vô Xương và Thiên Vũ, lúc này có lẽ đang đứng đó lúng túng lắm nhỉ? Hai yêu nghiệt của Thiên Tông, vào ma vực di tích, dường như lại trở thành hai gánh nặng, đi đâu cũng kéo chân. Nghĩ lại cũng đúng, ai bảo nơi này nhiều nhân tài chứ? Không có kẻ yêu nghiệt nhất, chỉ có kẻ yêu nghiệt hơn. Ấn đường phát đen rồi. Nguyệt Thần lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết đang nói ai. Nói xong lời này, nàng đã rất lâu không nói gì nữa, chỉ vì thần chi chú Nguyền lại gây rối, thế công cực kỳ mãnh liệt. Nàng cùng thần chi chú Phúc, cửu thế chú Phúc, chiến đấu vô cùng khó khăn, từng có lúc bị áp chế đánh cho tơi bời. Bên này, Triệu Vân đã tiến vào một vùng thảo nguyên hoang vắng. Tìm hơn nửa đêm cũng không tìm thấy Thiên Vũ và Sở Vô Xương. Ngược lại, phân thân của hắn bị diệt không ít. Luôn có những kẻ không an phận, thấy người đơn độc là muốn giết người cướp của. Bỗng nhiên một tiếng ùng ùng, thiên địa biến đổi. Triệu Vân đã sớm có dự liệu, khi mở mắt ra đã là một sơn cốc. Người cũng bị dịch chuyển đến đây, là một hắc bào nhân quỷ dị, y như một con u linh, khi đi bộ bàn chân không chạm đất. Hơn nữa thân thể hắn đôi khi còn vặn vẹo, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ để lộ ra một đôi mắt, lạnh lẽo và khô quắt, sâu trong con ngươi ẩn chứa khát máu và bạo ngược. Ngay cái nhìn đầu tiên, Triệu Vân còn tưởng là tên hắc y nhân La Sát kia. Nhưng nhìn kỹ, thì không phải. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Triệu Vân thầm nói trong lòng, hắn muốn nhìn thấu. Nhưng đối phương ẩn mình quá kín đáo, có lực lượng thần bí che giấu thiên nhãn. Thấy Triệu Vân, thân thể hắc bào nhân khẽ run lên một cái, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường, không kìm được mà tăng nhanh bước chân. Bề ngoài là đi, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang chạy. Thực tế, hắn thật sự đã chạy. Đi được 3 năm trượng, hắn liền 3 chân 4 cẳng bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, như một đạo ô mang. Là ngươi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, quay người đuổi theo. Cùng lúc đó, kỳ lân đồ đằng trên người hắn cũng sống động hơn một phần, là tiểu kỳ lân có cảm ứng, phát giác ra tà vật. Mà hắc bào nhân kia, chính là một tà vật hàng thật giá thật. Không sai, chính là quỷ diện tà niệm kia. Ta nói sao lại quen thuộc đến vậy? Triệu Vân hừ lạnh, một đường đuổi sát không buông. Quỷ diện tà niệm nghiến răng nghiến lợi, bỏ chạy không dám quay đầu lại. Không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ tiểu kỳ lân, cũng không phải sợ tiểu kỳ lân. Mà là sợ lực lượng thần bí trong cơ thể tiểu kỳ lân, chuyên khắc tà vật. Chạy đi đâu? Triệu Vân đột nhiên tăng tốc, rút ngắn khoảng cách xuống còn 20 mấy trượng. Xong, liền là một đòn thuấn thân tuyệt sát. Tu vi địa tàng cảnh, khoảng cách của thuấn thân tuyệt sát cũng kéo dài hơn. Có đồng lực hay không cũng không quan trọng, không thể để quỷ diện tà niệm chạy thoát. Huyết quang chợt lóe, đầu người rơi xuống đất. Điều khiến Triệu công tử mặt mày ngơ ngác là, quỷ diện đã bị chặt đứt đầu rồi, nhưng phần thân thể còn lại, vậy mà nó vẫn còn chạy. Hơn nữa, trong lúc bỏ chạy, lại mọc ra một cái đầu mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn cái đầu bị chém rơi kia, thì trong lúc rơi xuống đã hóa thành một vũng xương máu, rồi tan biến trong thiên địa. Tuy nhiên, đòn tấn công này của hắn quả thật đã trọng thương quỷ diện. Nhìn tốc độ của tên đó, rõ ràng đã giảm sút rất nhiều. Thấy vậy, Triệu Vân lại tăng tốc, 2-3 cái chớp mắt đã đuổi kịp. Không nói lời thừa, vung kiếm chém ngay. Quỷ diện mặt mày dữ tợn, chợt quay người lại. Không có công kích gì đáng kể, nhưng lại há miệng phun ra một ngụm hắc vụ về phía Triệu Vân. Triệu Vân bất ngờ không kịp phòng bị, trúng ngay, bị hắc vụ che mắt, thậm chí nhát kiếm chém ra cũng mất chuẩn, chém vào khoảng không. Oa ô! Tiểu kỳ lân lập tức rời khỏi cơ thể, vồ lấy quỷ diện cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Quỷ diện bị kỳ lân cắn đến mức rên rỉ gào thét, đúng là chuyên khắc tà vật. Phong! Triệu Vân xua tan hắc vụ. Một trưởng vỗ tới, giữa các ngón tay có những phù văn cổ xưa lưu chuyển, lòng bàn tay càng có bí văn khắc họa, rõ ràng là thuật phong ấn. Quỷ diện cũng là một kẻ tàn nhẫn, vậy mà tự chặt đứt nửa thân thể, chính là nửa thân thể mà kỳ lân đang cắn. Phần thân thể còn lại của hắn thì thoát thân được, hóa thành một luồng khí đen kịt, trong nháy mắt đã độn đi mất tăm, đến nỗi một trưởng phong ấn của Triệu Vân lại đánh hụt. Đi đâu rồi? Triệu Vân mở cảm giác, tìm kiếm từng tấc một. Đáng tiếc, không tìm thấy tung tích quỷ diện. Tiểu kỳ lân nhún mũi nhỏ, ngửi một lượt cũng không thu hoạch gì. Quỷ diện chạy quá nhanh, phần lớn đã độn ra khỏi sơn cốc này rồi. Nó chuyên khắc tà vật cũng không tìm thấy chút dấu vết nào. Đúng là ngươi có bản lĩnh. Triệu Vân hít sâu một hơi, cơ hội tốt như vậy, lại để tên đó chạy thoát. Di tích ma vực lớn như vậy, muốn tìm lại thì khó rồi. Nếu để tên đó phát triển bẩn bựa một phen, e rằng sẽ càng khó giết. Tiểu kỳ lân gầm lên một tiếng, lại trở về trong cơ thể Triệu Vân, hóa thành đồ đằng. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, Triệu Vân mắng, rồi thu kiếm quay người. Thế nhưng, chưa đợi hắn nhấc chân, đã thấy phía trước có một vật thể không rõ bay xuống. Nhìn kỹ lại mới biết là một người, che thân bằng một chiếc huyết bào. Trên huyết bào có khắc bí văn, cùng loại với tị thế huyền bào, có thể che giấu sự dò xét, nhưng dưới thiên nhãn của Triệu Vân lại bị nhìn thấu ngay lập tức. Đó là một thanh niên, dung mạo khá âm nhu, chỉ nhìn vẻ ngoài thì hơi giống tên Ân Minh kia, đều thuộc loại âm hiểm xảo trá. Đặc biệt là đôi mắt kia, âm u hung ác, cực kỳ giống mắt rắn. Còn về việc tên này vì sao lại rơi xuống đây, chắc chắn là do thiên địa biến đổi. Hơn nữa, còn là biến đổi cục bộ, người trong di tích phần lớn đã quen rồi. Chưa từng gặp, Triệu Vân nhìn, xác định không quen. Đã không quen, vậy thì mỗi người một đường. Thanh niên huyết bào đứng dậy, trông khá chật vật. Bỗng nhiên gặp biến đổi, ai mà chẳng chật vật. Càn khôn của ma vực dường như đang đùa giỡn với tất cả mọi người. Nói biến là biến, không hề mơ hồ, cũng không có dấu hiệu báo trước. Đợi đứng vững, hắn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân mặc tị thế huyền bào, hắn tự nhiên không nhìn thấu. Nhưng, điều này không hề ngăn cản hắn tìm kiếm sự kích thích. Chưa đợi Triệu Vân đi qua, hắn đã tung ra một đạo kiếm khí, chém về phía Triệu Vân. Chết tiệt! Triệu Vân thầm mắng một tiếng, lông mày nhướng lên cao. Người ở ma vực bây giờ đều ngông cuồng đến vậy sao? Gây sự mà ngay cả lời mở đầu cũng lời nói ư. Chẳng hạn như thanh niên áo bỏ máu này, hắn là một trong số những kẻ xuất chúng hơn cả, nói đánh là đánh luôn. Lão tử vừa mới đột phá địa tàng, còn chưa kịp nóng người, ngươi đã chạy đến dâng mạng rồi sao? Triệu Vân phất tay áo, một chưởng xóa sổ kiếm khí. Thanh niên áo bỏ máu kinh ngạc, tên này phản ứng cũng nhanh thật đấy chứ. Triệu công tử đâu chỉ phản ứng nhanh, công kích cũng chẳng chậm chút nào. Đối phương không có lời mở đầu, hắn tự nhiên cũng không nói nhảm, một bước đã lao ra. Hai ngón tay đã chụm lại, huyền hoàng chi khí từ kẽ ngón tay bắn ra, một đạo chu tiên quyết, tựa như tiếng kiếm ngân vang. Thanh niên áo bỏ máu nheo mắt, chợt đứng vững, một tay phất nhẹ, hóa ra một vầng sáng tròn trước người. Kiếm mang của chu tiên quyết đánh vào trong đó, vậy mà lại biến mất ngay lập tức, khiến Triệu Vân lại nhướng mày trong khoảnh khắc. Bí pháp này thật sự quỷ dị quá. Vẽ một vòng tròn là có thể nuốt chu tiên quyết ư? Hắn vẫn nghĩ quá đơn giản rồi. Thanh niên áo bỏ máu không chỉ dùng vầng sáng nuốt chu tiên quyết, mà còn có thể dùng nó để phản công. Chỉ thấy vầng sáng rung lên, kiếm mang của chu tiên quyết lại bắn ra, nhắm thẳng vào Triệu Vân. Tương tự như phản đòn sát thương. Triệu Vân thầm nghĩ, đã nhận ra mánh khóe của vầng sáng. Hắn giơ tay một chưởng, đánh tan kiếm mang của chu tiên quyết. Huyền pháp, họa địa vi lao. Thanh niên áo bỏ máu cười âm hiểm, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nhốt Triệu Vân vào trong. Trong vầng sáng, liệt hỏa bùng cháy, không phải lửa thật mà là một dạng bí pháp, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị thiêu rụi thành tro. Tiểu Nhật Hắc trước kia cũng từng dùng bí thuật tương tự, định hỏa táng hắn. Triệu Vân cưỡng ép mở thiên cương, chấn nát vầng sáng. Còn họa địa vi lao, vẽ cái lao của cái em gái ngươi. Hộ thể thiên cương. Thanh niên áo bỏ máu kiến thức không tồi, nhận ra bí thuật này. Hộ thể thiên cương, phòng ngự tuyệt đối, đây là bí mật bất truyền của Dương Thiên Thế gia. Chỉ trong chốc lát, Triệu Vân đã áp sát, một quyền hám sơn bá liệt vô song. Thanh niên áo bỏ máu nhíu mày, bởi vì uy lực của quyền này của Triệu Vân mạnh đến mức hơi quá đáng. Hắn không dám cứng đối cứng, lập tức lùi lại một bước, nhưng vẫn bị dư uy của hám sơn chấn cho rên lên một tiếng. Triệu Vân như hình với bóng, lại như quỷ mị sát đến. Thanh niên áo bỏ máu hừ lạnh, mắt vận huyết quang, chuẩn bị chém ra huyết mang. Đúng lúc đó, hắn lại liếc nhìn Triệu công tử thêm một cái. Thật không may, hắn trúng phải thiên nhãn huyễn thuật của Triệu Vân, thần sắc lập tức đờ đẫn, huyết mang sắp sửa chém ra từ trong mắt cũng theo đó mà biến mất. Kiếp sau, đừng trêu chọc những kẻ không nên trêu chọc. Triệu Vân nói một câu lạnh lẽo, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm đối phương. Đây là một đòn tất sát, đủ sức xuyên thủng đầu của thanh niên. Âm thanh sau đó, đặc biệt giòn tan. Một ngón tay của Triệu Vân, tuy uy lực vô song, tuy cũng trúng vào mi tâm đối phương, nhưng lại như đâm vào một tấm thép. Không những không thể phá vỡ mi tâm và đầu đối phương, mà ngược lại còn bị chấn cho nứt xương ngón tay. Cái quái gì thế? Triệu Vân khẽ nheo mắt, nhìn ra manh mối. Trên mi tâm đối phương, hình như có gắn một mảnh sắt màu bạc, chỉ to bằng móng tay. Nói là gắn thì không đúng lắm, lẽ ra nó đã dung hợp với huyết nhục đối phương rồi, thoạt nhìn chẳng khác gì da thịt, một ngón tay này đâm qua, mới ép ra được huyền cơ. Mảnh sắt màu bạc rất cứng rắn, bảo vệ chính là mệnh môn mi tâm. Cũng tại hắn, ngắm quá chuẩn, một ngón tay đâm vào đúng giữa. Phá! Thanh niên áo bỏ máu khôi phục tỉnh táo, một tiếng bạo hống. Theo lời hắn nói xong, một luồng lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn trào ra, chấn lùi Triệu Vân. thật sự là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Vân hừ lạnh, lại lao đến, bị hắn áp sát, chính là một bộ đấu chiến thánh pháp chuẩn không cần chỉnh. Thanh niên áo bào máu bị đánh cho mặt mày ngơ ngác. Đây là cận chiến ư? Sao lại quỷ dị như vậy, còn luồng chiến ý này, cũng bá liệt đến vô biên vô hạn, cứ thế đánh cho hắn đứng không vững. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.